Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 976, chương 977, nhân quả. Tựu giống với mình, mặc dù mình không phải là cái người gì tốt, chết ở tay chính mình người vô tận kỳ sổ, song mà sống ở thủ hạ mình người cũng là vô tận kỳ sổ. Ta cho bọn hắn hy vọng, quý trọng liền sống ở rồi trong thế giới của ta, không quý trọng chờ đợi chính là chỉ có tử vong. Lâm Tiêu đang suy tư thời điểm, cái thanh âm kia tại một lần vang lên, ngươi bây giờ là không phải rất mê man, ta vì sao lại ta đánh không lại bọn hắn, mà bọn họ tu vi chính là toàn bộ phế bỏ. Lâm Tiêu há miệng, đang muốn nói cái gì thời điểm, mà nói không ra khỏi miệng liền bị đánh gãy. Lúc đó ta, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, hết thảy đều là thiên ý. Hai người bọn họ một người rớt xuống địa phương là một cái tu tiên di tích. Bọn họ ở chỗ nào tìm được cứu chữa đan dược, tiếp tục đan dược lại đem chính mình tu vi khôi phục lại. Mà ta coi như so với bọn hắn áy náy hơn nhiều. Chỉ cần có Thanh Nhi làm bạn bên cạnh, cừu hận gì khổ gì sợ ta đều có thể quên. Nhưng mà có một ngày chúng ta gặp nhau, bọn họ giết chết Thanh Nhi sau đó, ta rốt cuộc tìm được tín vật, cũng là bởi vì như thế, ta phát thề không giết bọn họ, thề không bỏ qua. Ta ở trên thế giới này tìm kiếm phương pháp đột phá. Rốt cuộc từng cái di tích bị ta đào ra. Ta như nguyện đột phá rất nhiều cảnh giới, rốt cuộc ngự trị ở bên trên bọn họ, đang định đi báo thù. Nhưng mà ngay tại ngày đó ta thấy được ngươi, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy, Lâm Tiêu tâm lý giống như sóng gió kinh hoàng, tất cả mọi chuyện đều là kia hai người làm ra đến. Lâm Tiêu còn rất nhiều vấn đề đều không phải rất rõ. Hắn còn muốn biết là ai trợ giúp cá chép nhỏ thành long, lại là ai tại nhảy long thành ra trợ giúp bọn họ đi tiêu diệt những cái kia cự long. Nhưng mà những này đều đã không trọng yếu. Long châu trên ánh quang lấp lóe. Nguyên lai bên trong có đến hai con rồng đang du động. Nàng chính là Thanh Nhi. Ta góp nhặt nàng hồn, nhưng mà chỉ là chắp vá lên, chính là ký ức đã không tồn tại. Kỳ thực hết thảy các thứ này đều là bái cái kia con rùa ban tặng. Lâm Tiêu đồng tử rút lại. Hắn hiện tại rốt cuộc biết cái kia ở trên hồ hành tẩu con rùa rốt cuộc là tới làm chi. Nguyên lai là hắn trợ giúp cá chép nhỏ. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi hỏi, cá chép nhỏ cùng cái kia lão quy có liên hệ gì sao? Lâm Tiêu mà nói ra khỏi miệng sau đó, đen nhèm bên trong không gian không có một tia âm thanh sản sinh. Sau một lúc lâu, rốt cuộc một tiếng khóc thút thít thanh âm truyền ra, nó là cá chép nhỏ sư phó đi làm thêm gia trưởng. Từ nhỏ nhìn đến cá chép nhỏ lớn lên. Bất quá hắn đã chết, cái kia tại nhảy long thành ra chính là nó, đánh chặn đường những cái kia bậc thấp long tộc, dẫn đến nhuộm máu đại địa, rốt cuộc để cho ta người hoàng thúc kia nổi giận, đem lão quy đánh cho ngay cả cặn cũng không còn, linh hồn liền chớ đừng nói chi là rồi. Còn không có đợi Lâm Tiêu mở miệng, nên phải cưỡi gió âm thanh tại một lần vang lên, tín phù ngươi cầm đi đi. Chính là ta Long Châu, ta đem tín phù dung nhập vào ta Long Châu, bọn họ coi như biết cũng không khả năng phát hiện tín phù lại chính là Long Châu. Hừ, nhất định chính là cười nhạo, ta muốn đi theo ta Thanh Nhi rồi, gặp lại người thiếu niên, tại ngũ trảo kim long bên ngoài thân thể, hắn thế nào còn không có ra, có phải là chết hay không? Ải nhân ở một bên nghị luận. Dù sao Lâm Tiêu tiến vào đã rất lâu rồi. Mau nhìn, con rồng kia không nhanh được. Xong rồi, hắn còn chưa ra, sợ rằng sẽ lạc lối ở thế giới khác giới. Nhưng mà ngay tại mọi người lo lắng thời điểm, nên phải cưỡi gió để lại ở trong nhân thế câu nói sau cùng. Thanh Nhi, ta đến bồi ngươi rồi. Oành, một tiếng cự đại long thân thể ngã trên mặt đất. rơi xuống đất thanh âm ở trong không gian thả về đến. Bụi mờ nổi lên bốn phía, mất đi Long Châu lực lượng chống đỡ, ngũ trảo kim long thân thể cũng là dần dần biến mất trong không khí. Ô kìa, gặp, chúng ta vật liệu tiêu thất. Các ải nhân nhìn thấy Long tiêu thất sau đó, nóng nảy chạy đi bắt những cái kia biến thành cho bụi long thân. Nóng nảy, đau lòng, biểu tình từ lùn trên mặt người hiện ra, một bóng người đang cho bụi trong nhược ảnh nhược hiện, là Lâm Tiêu, cầm trong tay hắn Long Châu, hấp thu Long Châu phía trên lực lượng, có thể giúp hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Huynh nhi, người Lâm Tiêu ca ca, đi ra, tựa hồ còn mang theo thứ tốt. Vạn Hiên nhìn đến Lâm Tiêu trong tay Long Châu, còn có trong lúc này hai con rồng đang lảng vãng nhất thời ánh mắt rụt lại một hồi. Vẻ mặt kinh ngạc, không biết làm sao, hắn tựa hồ cảm thấy người thiếu niên trước mắt này tựa hồ có từng tia biến hóa. Lúc này Lâm Tiêu hẳn là có một tia biến hóa, đã hấp thu xong Long Châu tiến hóa sau đó, hắn dẫn Long công pháp tựa hồ đạt tới cảnh giới đại thành. Nguyên lai đại thành nhất định phải đồ một cái Long, hơn nữa còn nhất định phải để cho con rồng kia cam nguyện làm ngươi dẫn đến, mới có thể làm cho dẫn Long bá đao đạt đến cao nhất cảnh giới đại thành. Bất quá tại Lâm Tiêu xem ra, đây tựa hồ vẫn chỉ là một cái bắt đầu, bởi vì hắn cảm giác quyển công pháp này thật giống như so sánh trong tưởng tượng muốn thần bí hơn nhiều. Vậy mà lúc này Lâm Tiêu còn không biết trên lưng hắn đã có một cái ngũ trảo kim long hình xăm. Lâm Tiêu ca ca, ngươi đã trở về. Hoắc Y Huyên nhìn thấy Lâm Tiêu đi ra, cũng là thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ Lâm Tiêu thật sự bị nhốt ở đó thế giới khác trong, vĩnh viễn đều không ra được. Nhắm mắt lại Lâm Tiêu, võng như không nghe thấy, mặc nhiên nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Vạn Hiên, ngươi có biết hết thảy các thứ này đều là ngươi một tay tạo thành sao? Còn có những người lùn này. Lâm Tiêu âm thanh giống như kia cửu u truyền đến, để cho người có đến một loại áp lực cùng cảm giác khẩn trương thấy. Nghe được Lâm Tiêu vừa nói như thế, Vạn Hiên rốt cuộc xác minh hắn suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên vẫn là con rồng kia nói cho cái người này tất cả. Hiện tại mình thụ thương, căn bản không đánh lại thiếu niên này. Làm sao bây giờ? Tại Vạn Hiên nóng nảy thời điểm, ải nhân đứng dậy, Lâm Tiêu tiểu hữu, có phải hay không các người có hiểu lầm gì đó? Chúng ta vẫn là trước mặt nói rõ ràng đi. Ải nhân tộc trưởng đứng ở Lâm Tiêu phía trước, chặn lại hắn đi đường. Nhất thời trong không khí có đến một đạo nặng nề âm thanh vang dội, tựa hồ là cái gì bị xông phá rồi một dạng. Một đạo năng lượng thật lớn từ Lâm Tiêu trong cơ thể phún bạc ra, trực tiếp liền hất bay rồi cách hơi gần mấy cái ải nhân. Đụng phải phương xa tường thành mới ngừng lại, mà cách khá xa chính là bị hất tung ở mặt đất. Phương xa Hoắc Y Huyên có năng lực số lượng hộ thể, ngược lại không có gì đáng ngại, chỉ là sững sờ nhìn đến Lâm Tiêu. Không biết vì sao, đột nhiên một đôi mắt mở ra. Trên bầu trời những cái kia gương đồng tổ hợp lại cùng nhau, thành một bên to cái gương lớn. Bên trong có đến từng đạo xuất hiện ở lấp lóe. Đó là một cái nhỏ cá chép hóa rồng tại đến bị người giết hình ảnh. Cuối cùng còn bị ải nhân làm thành thức ăn và vũ khí trang bị. Hoài Y Huyên sau khi xem, thoáng cái đứng lên, kiếm trong tay không khỏi bị rút ra, đặt ở Vạn Hiên trên cổ, mà ải nhân từng cái cũng đều là cúi đầu đầu lâu. Nguyên lai bọn họ sai, sai vô cùng, cư nhiên mạnh mẽ ăn người khác yêu người. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.